Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 692, thời gian chính là sinh mệnh. Nhảy disco, bọn hắn kinh ngạc ở từng tái không rõ ràng cho lắm. Triệu tập quỷ quái tại sao? Phần đầu nhảy disco như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Coi là Vương Bình là muốn dựa vào nhân số đè chết chấp niệm. Cũng nghĩ lại, căn bản không có khả năng a. Đến xưng vương cấp bậc kia, không phải dựa vào nhân số có thể thủ thắng. Hơn đừng đề cập là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước a. Vương Bình thẳng thắn, lời này vừa ra, tất cả mọi người, quỷ ngốc trệ. Vương Bình tiên sinh ngươi nói cái gì? Thượng quan Kiến Quốc kinh ngạc. Vương Bình lời nói 10 điểm nhẹ nhõm, nội dung lại ẩn chứa to lớn thông tin. Cả kinh hắn cũng trực tiếp bảo tiếng địa phương. Ở đây những người khác không có so thượng quan Kiến Quốc tốt hơn chỗ nào. Không phải trợn mắt hốc mồm, chính là ngốc hơi giật mình sống ở đó. Sau một khắc, tất cả mọi người, quỷ nhức cả trứng nghiêm mặt sắc, giờ khóc giờ cười. Vương Bình tiền bối, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nào có tốt như vậy tấn thăng a. Lão đại, người cái này thổi ngưu bức bản sự, đăng phong tạo cực a. Phún phún phun, Vương Bình, luận khoác lác, ta lão Trần xưng ngươi là tối cường. Toàn thế giới cũng liền ngươi có dũng khí nhẹ nhàng như vậy nói ra thành tựu nhân loại tổ tiên. Nhiều đời về trước, hiển nhiên, không có người tin tưởng Vương Bình có thể thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Từ xưa đến nay mấy trăm vạn năm, thậm chí nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại. Có thể thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước liền 5 cá nhân. Nhân số ít đến đáng thương, có thể nghĩ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đến cỡ nào khó thành liền. Nhưng mà Vương Bình lại một bộ để cho người đến. Ta lập tức liền thành liền cho ngươi xem. Lập tức, nhảy disco khổ bên trong làm vui nói ra. Ta đã hiểu, lão đại, ngươi triệu tập quỷ quái đến. Là nghĩ tại trước khi chết cùng càng nhiều người. Quỷ trang bức là không. Dựa theo hiện tại tình huống phát triển, thời đại này diệt vong là sớm muộn. Bởi vì không ai khả năng giúp đỡ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Cuối cùng chấp niệm đem thủ thắng. Thời đại này xong, Trương Hạo, nhảy disco, lão già điên bọn người là rõ ràng. Cũng là bởi vì đây, hiện tại bọn hắn nói chuyện đều là tại khổ bên trong làm vui. Tại đứng đấy chờ chết, cùng khẩn cầu kỳ tích phát sinh. Vương Bình một cái bạo đến gõ nhảy disco trên đầu. Cười mắng lên tiếng, liền ngươi ra. Sau đó, Vương Bình ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nghiêm mặt. Ta không có nói đùa các ngươi. Hiện tại thời gian không nhiều. Các ngươi dựa theo ta nói làm. Tương lai là hủy diệt, là trùng sinh liền dựa vào các ngươi có thể kéo đến bao nhiêu quỷ quái. Mau đi đi, nó ngữ khí nghiêm túc, làm cho người nghiêm nghị. Không giống như là nói đùa. Ây! Lão đại ngươi sẽ không thật sự có biện pháp thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đi. Nhảy disco nói xong lời cuối cùng. Thần sắc phấn khởi, tựa như là một cái sắp tại trong trời đông giá rét chết cóng người. Đột nhiên nhìn thấy một đám lửa, hỏa bên cạnh còn có cái quả nữ. Hướng phía hắn phất tay mở ra lui, đám người nhao nhao ghé mắt, ánh mắt sáng rực. Vương Bình thấy thế, lộ ra mỉm cười, gật đầu, tất cả mọi người, quỷ sôi trào, không nghĩ tới kinh hỉ tới đột nhiên như vậy, không có bất cứ chút do dự nào, bọn hắn cùng nhau phóng tới thế giới loài người, cùng từng tái địa phương, ta hiện tại liền đi tìm quỷ quái, ta cũng đi, nhanh nhanh nhanh, thời gian chính là tiền vàng, thời gian chính là sinh mệnh, Mã Đức. Cái này nhưng so với ta khảo thi đại học còn nắm chặt thời gian. Nhanh, không đến chớp mắt, Vương Bình chỗ địa phương, nhân số đi hơn phân nửa. còn lại những người còn lại cũng không có rảnh đến. Cầm lấy thông tin thiết bị người liên hệ, muốn tìm kiếm quỷ quái tới. Nhìn xem đám người, quỷ bận rộn, Vương Bình mỉm cười, ánh mắt rời về phía nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chiến đấu phương hướng. Ánh mắt trở nên thâm thúy. Cũng may nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cách bọn họ rất rất xa. Nếu không nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước kia lực phá hoại, một khi lan đến gần cái này, không ai có thể còn sống sót. Bất quá bọn hắn lực phá hoại mặc dù tác động đến không đến đó, nhưng cũng tạo thành pháp tướng uy năng. Mọi người có thể rõ ràng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước hiện nay tình trạng. Vương Bình, ngươi muốn đi đâu? U Vương gọi lại Vương. Nàng phát hiện Vương Bình cũng muốn khởi hành rời đi cái này, mà lại đi phương hướng là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chỗ phương hướng. Vương Bình trở lại, cười đáp lại, đi giúp nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Không đi đám người, quỷ thiết thần, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vương Bình ngươi chớ làm loạn, ngươi bây giờ không còn che giấu kia phần lo lắng. U Vương sợ hãi Vương Bình quá vội vàng nghĩ trợ giúp nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, dẫn đến mất mạng. Dù sao hắn hiện tại cũng không phải nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, chỉ là đỉnh cao nhất. Nhưng mà, lời của nàng chưa nói xong, Vương Bình đã phóng lên tận trời, bộc phát ra toàn lực, vẻn vẹn không đến một hơi, vượt ngang xa xôi cự ly, độc để lại một câu nói cho U Vương: ta không sao, ngươi yên tâm, ta còn không có cưới ngươi, làm sao lại cam tâm đi chịu chết. Trên trời sao, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cùng chấp niệm tại đại chiến, song phương đánh túi bụi, vì mỗi một lần giao thủ, sao trời từng khỏa vẫn lạc. Bọn hắn lực lượng thật là đáng sợ, động thủ ở giữa chôn vùi tinh không, đem tinh không đánh cho trầm luân, hình như có nhận thấy. Chiến đấu bên trong chấp niệm, năm đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước hướng về một phương hướng nhìn lại. Vương Bình, Nam Hoàng chấp niệm nhìn thấy người đến, đen trắng hai con người xuất phát không thể dập tắt lửa giận. Là ngươi? Cái khác chấp niệm đồng dạng phát hiện Vương Bình, từng cái cùng bị bệnh chó điên, khí thế trở nên cuồng bạo. Bọn hắn một mực nhớ kỹ Vương Bình đối bọn hắn làm nhục nhã, mối thù. Vương Bình cũng không để ý tới chấp niệm nhắm người mà thị ánh mắt, lớn tiếng quát giống: lão tổ tông, ta tới giúp các ngươi. Nghe vậy, chấp niệm, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có chút ngẩn ngơ. Đợi đến hoàn hồn, Đông Hoàng nhân tổ sắc mặt đại biến: ngươi tới làm cái gì? Mau trở về, đây không phải ngươi có thể nhúng tay địa phương. Bọn hắn nhìn đến rõ ràng, Vương Bình thực lực là đỉnh cao nhất. Chấp niệm nhóm cười, lên tiếng cuồng tiếu. Đối với Vương Bình muốn tới giúp nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước lời nói đuổi tới buồn cười. Chỉ bằng ngươi còn muốn giúp Đông Hoàng bọn hắn, ngươi không có giúp ngược lại. Nam Hoàng chấp niệm hết sức thống hận Vương Bình. So cái khác chấp niệm càng hận hơn Vương Bình. Hiện tại một trào ở Vương Bình một cái điểm, lập tức trào phúng, ngậm miệng: ngươi cái ABQ, có ngươi như thế nói với chủ nhân lời nói sao? Lại nói có tin ta hay không ngươi? Vương Bình đánh gãy Nam Hoàng chấp niệm. Một mặt chủ nhân nhìn xem ABQ đã thị cảm. Đinh, chấp niệm nhóm ngốc trẻ. Hắn thế mà còn dám ngay trước nhóm chúng ta mặt trào phúng. Thuộc tính cộng 500. Hiện tại cũng không so Minh Hà đầu nguồn. Chấp niệm không còn bị trói buộc. Vương Bình từ đâu tới bành trướng nội tâm trào phúng. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm ngu ngơ xuống. Nhất là Nam Nam Hoàng nhân tổ, bên trong Tinh nhân tổ, cùng Tây Hoàng nhân tổ. Bọn hắn cũng không hiểu rõ sự tình trải qua. Sắc mặt tràn ngập quỷ dị. ABQ, Nam Hoàng chấp niệm là người này ABQ. Không thể nào, ngươi, ngắn ngủi ngây người. Nam Hoàng chấp niệm hoàn hồn, gương mặt xinh đẹp trên tràn ngập vẻ giận dữ, cả người cùng tái phát cuồng sư tử cái, tóc dài loạn vũ, liền âm thanh cũng không khỏi tự chủ đề cao mấy cái âm lượng. Lời còn chưa dứt, năm đạo tràn ngập vô hạn sinh cơ ánh sáng lóe sáng xuất hiện tại vương bình trong tay, kia là năm giọt máu đỏ tươi. Hết thảy phát sinh quá nhanh, tại chấp niệm nhóm kinh ngạc thần chi tế, vương bình chuẩn xác không sai cầm trong tay huyết dịch ném năm vị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, rơi vào trong tay bọn họ. Đây là thái thượng lão quân trong lòng tinh huyết. Đông hoàng nhân tổ sắc mặt đại hỉ, bây giờ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bị chấp niệm bỏ đi hao tổn chiến đánh cho huyết nhục nhăn nheo, đã khó mà lực chống đỡ. Muốn giải cứu cục diện này, không có gì ngoài thêm ra một vị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bên ngoài. Còn có một cái biện pháp, chính là cho nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bổ sung tinh huyết. Nhưng mà đây chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước a. Đừng nói là người bình thường, chính là đỉnh cao nhất máu cũng không nhất định có thể trợ giúp cho nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, bọn hắn cần càng thêm cường đại, không kém cỏi chút nào nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước máu. Thái thượng lão quân, nó mặc dù không phải nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, nhưng hắn là huyền vũ, thế gian trường thọ nhất thần thú. Nó máu có bành trướng sinh cơ, máu tươi của hắn là duy nhất đối với nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có hiệu quả máu. Mà bây giờ, thái thượng lão quân dâng ra tinh huyết, vẫn là trọng yếu nhất trong lòng tinh huyết. Có thể nghĩ kết quả như thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?